Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, đàm phán kết quả. Ghế lô ngồi cửa, chỉnh tề đứng đầy người, vì cái gì đúng là Thái Ngạc môn chủ, cùng với Nghệ Võ Cuồng bọn người, tại hắn sau lưng, hai bên thì là đứng lặng lấy Hoàng Đô. Thập đại chiến thành chúng nhiều cường giả, xác thực mà nói, lần này Trấn Thiên Lâu giả yến, dự tiệc sở hữu tất cả nghịch mệnh cảnh phía trên cường giả. Toàn bộ đứng tại ghế lô ngoài cửa, theo cửa ra vào một mực sắp xếp đến cuối hành lang. Những người này thần sắc đều là vô cùng cung kính, nhất là Hoàng Đô một đám cường giả cái trán đều là thấm đầy mồ hôi lạnh. Có mặt người thượng càng là có thêm kinh hoàng thất thố chi sắc. Chi như vậy, hắn nguyên nhân rất đơn giản. Ngay tại Dịch Minh Phong, Tần Mặc đợi tiến vào ghế lô cái này trong chốc lát. Hoàng Đô tất cả đại môn phiệt thế lực, cùng với thập đại chiến thành tổng soái đám bọn họ, lập tức triệu tập hết thảy lực lượng, siêu tầm Dịch Minh Phong, Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà lai lịch. Phải biết rằng, có thể đảm nhiệm môn phiệt thế lực lĩnh, một phương chiến thành thống lĩnh, ở đây vị nào không phải tâm tư thành tinh đích nhân vật. Tại Tần Mặc đợi tiến vào ghế lô về sau, Thái Ngạc môn chủ bọn người đã là dự cảm đến lớn đại không đúng. Vì vậy, tại trong thời gian thật ngắn, toàn bộ Trấn Thiên Quốc tất cả thế lực lớn thể hiện rồi rất mạnh dò hỏi tình báo năng lực. Đem Dịch Minh Phong, Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà lai lịch, điều tra nhất thanh nhị sở. Kỳ thật, muốn điều tra như vậy tình báo, căn bản không có gì khó khăn. Bởi vì vô luận là Nguyên Đao Tôn, hay là Tam Nhãn Đầu Đà, đều là Tây Vực đỉnh cao cường giả. Chỉ cần hơi chút tìm hiểu, có thể nhất thanh nhị sở. Về phần tuyệt đại trận đạo đại sư Dịch Minh Phong, cái kia càng là trong hai năm qua, danh chấn Tây Vực, Bắc Vực hai đại địa vực cái thế cường giả, tu luyện tổ trận chi kỹ, chiến lực có thể so với võ chủ. Trên thực tế, tại Loan Hoàng nhất mạch bị diệt về sau, muốn dò xét những tin tức này, đã là không tiếp tục trở ngại, rất nhanh có thể nhất thanh nhị sở. Chỉ là, những ngày này, Hoàng Đô tất cả đại môn phiệt thế lực, thập đại chiến thành tổng soái đám bọn họ đều đang bận tại hòa đàm sự tình, còn không có tinh lực đi giải Trấn Thiên Quốc bên ngoài sự tình, cho nên đem làm một chương hơi mỏng trang giấy hiện ra tại Trấn Thiên Quốc những này đại lão trước mặt. Hắn thượng ghi lại nội dung, nhưng lại làm cho người run rẩy rung động, lập tức tất cả mọi người là mồ hôi đầm đìa, thân hình đều run rẩy lên. Cái này tiểu tiểu nhân trong giáp, ngồi ngay ngắn lấy một vị võ chủ cấp cái thế cường giả, hai vị võ tôn cấp đỉnh cao cường giả, còn có tứ đại bá chủ cấp thế lực sứ giả, chỉ cần điểm này, tựu lại để cho Trấn Thiên Lâu nội sở hữu tất cả cường giả ra đầu tê dại. Bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, cái này trong giáp ba vị, bất luận cái gì một vị ra tay, đều có thể lập tức mặt sát tại đây tất cả mọi người. Cái gọi là Trấn Thiên Quốc đại lão, đừng nói tại võ tôn cấp cường giả trước mặt, cho dù tại võ thánh cấp cường giả trước mặt, cũng căn bản cái gì cũng không phải. Nhưng mà lại để cho Thái Ngạc môn chủ bọn người kinh hãi gần chết. Còn không chỉ có là những này, bọn hắn rất nhanh có thu được một tờ tình báo, ghi lại thì còn lại là vừa chấm dứt không lâu, Dược Long Thai cuộc chiến hết thảy. Lần này Dược Long Thai chính là hai đại vực xác nhập, thịnh huống chưa bao giờ có một lần tuyệt thế thiên tài va chạm mạnh. Thiên tài như vậy va chạm, đối với Trấn Thiên Quốc tuổi trẻ thiên tài mà nói, thực là quá xa xôi. Bởi vì riêng là tiến vào Dược Long Thai bên ngoài thành tư cách, Trấn Thiên Quốc chỉ sợ đều tuyển không xuất ra mấy người trẻ tuổi đi ra. Thế nhưng mà, lần này Dược Long Thai quan, nhưng lại một cái lại để cho Trấn Thiên Quốc biết rõ danh tự Tây Thành Tần Mạc. Che áp hai đại vực vô số tuyệt thế thiên tài. Tại lần này Dược Long Thai cuộc chiến lên, cùng yêu tộc cái thế thiên tài Hỏa Yêu Xích Phong Hiền một trận chiến, đã trở thành hai đại vực vô số cường giả tán dương truyền kỳ cuộc chiến. Hai đại vực bá chủ cấp thế lực đều là thừa nhận. Cái này hai đại tuổi trẻ thiên tài giao phong, có thể nói là đời thứ ba đến nay, nhất kinh tài tuyệt diễm một trận chiến. Đánh giá như vậy, như là không chân thực nói mê, khiến cho Thái Ngạc môn chủ đợi Hoàng Đô đại lão toàn thân lạnh như băng. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đồng thời, Dược Long Thai top 10, Tần Mạc, Luyện Tuyết Trúc, Giản Nguyệt Cơ, cùng với top 100 Tả Hy Thiên, những tên này từng cài ánh vào đám người tầm mắt. Tin tức như vậy, so với Dịch Minh Phong ba đại đỉnh phong cường giả tới đây, còn muốn tới được rung động, chấn đắc những này Hoàng Đô các đại lão tâm như chết cho. Có muốn khóc xúc động, nguyên lai, bọn hắn bố cục lâu như vậy, mưu toàn cướp lấy Trấn Thiên Quốc khống chế quyền. Nhưng ở Tần Mặc bọn người trong mắt, tắc thì là căn bản không thèm để ý. Xác thực, phóng nhãn một phương đại vực rộng lớn, một cái tiểu tiểu nhân Trấn Thiên Quốc lại được coi là cái gì? Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ, cái này một đôi tuổi trẻ thiên tài đã là đi ra Trấn Thiên Quốc. Hắn tầm mắt như thế nào lại cực hạn tại Trấn Thiên Quốc ở trong? Ghế lô ngồi cửa. Một đám cường giả trong nội tâm tâm thần bất định, Thái Ngạc môn chủ vẻ mặt đắng chát, tất cung tất kính lại nói một lần bái kiến lời nói. Lúc này, Thái Ngạc môn chủ trong lòng là đầy ngập nước đắng, trận này dạ yến là hắn khiên được đầu. Vốn tưởng rằng nếu là thuận lợi, hắn tại Hoàng Đô địa vị nhất định nước lên thì thuyền lên, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Sự tình sẽ biến thành như vậy. Hiện tại lại để cho hắn cầu kiến trong giáp ba tôn tồn tại. Thái Ngạc môn chủ ngón chân tựu không tự kìm hãm được giữ chặt. Nếu là trong giáp cái kia ba vị, bất luận cái gì một vị có chỗ không vui, tiện tay cho hắn một chút, hắn cái này thân thể chẳng phải là lúc này tựu phế đi. Gặp trong giáp không có phản ứng, có còn nhỏ âm thanh nói thầm, có phải hay không là vừa rồi Thái Ngạc môn chủ thái độ có vấn đề, cho nên thu nhận bên trong ba vị tiền bối không khoái ta hắn ư? Thái Ngạc môn chủ tâm trung cuồng mắng, hắn vừa rồi ở đâu không cung kính hả? Cho dù không biết được cái này ba tôn tồn tại thân phận, bọn hắn tốt xấu là Tần Mặc sư trưởng khách nhân, dùng thiếu niên này tại Trấn Thiên Quốc tên tuổi, tại sao có thể có bất luận cái gì bất kính? Hướng trên thân người khác dội nước bẩn, cũng không thể như vậy dội a hát. Như vậy nghĩ ngợi, Thái Ngạc môn chủ nhìn về phía Nghệ Võ Cuồng, trong mắt có khẩn cầu chi sắc. Loại này thời điểm, nên do Tây xuất ra mặt, mới lộ ra làm cho thỏa đáng. Đối với cái này, Nghệ Võ Cuồng nhíu mày, âm thầm cũng là cười khổ. Lúc trước hắn chỉ biết vị này Dịch tiên sinh thâm bất khả trắc, nhưng lại không thể tưởng được thâm bất khả trắc đến loại trình độ này. Giờ phút này lại để cho Nghệ Võ Cuồng bái kiến một vị võ chủ, hai vị võ tôn, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Đây là lẫn nhau thực lực sai biệt quá mức cách xa, thân phận chênh lệch giống như một trời một vực, chỗ mang đến áp lực. Phanh, một tiếng vang nhỏ, ghế lô cửa không có bất cứ động tĩnh gì, mà trước cửa Thái Ngạc môn chủ, Minh Phượng lâu chủ, cùng với thập đại chiến thành thống soái, đều là cảm thấy tràng cảnh dị biến. Tiếp qua thần đến, đã là tại trong giáp, mà bên ngoài giáp, còn lại một đám cường giả thì là sắc mặt đột biến. Bọn hắn chỉ thấy Thái Ngạc môn chủ, Nghệ Võ Cuồng hư không tiêu thất, căn bản không có chú ý tới những thứ khác dị động. Xoẹt xoẹt tương đương, lúc này ghế lô cửa mới mở ra một đường nhỏ khe hở. Đậu Đô Lan như cùng một cái cá đồng dạng, Du chui ra, cười nói cho mọi người. Không cần lo lắng, ba vị tiền bối không muốn gặp nhiều người như vậy. Cho nên, tự lại để cho nghệ xuất bọn hắn đi vào. Các người yên tâm, trấn thiên quốc sự tình. Ba vị tiền bối, còn có những cái kia bá chủ cấp thế lực, sẽ không nhúng tay. Đậu Đô Lan nói như vậy lấy, trên mặt thì là mặt mày hồng hào. Thấy tình cảnh này, ở đây một đám cường giả miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười. Nhưng lại trong nội tâm cuồng mắng, nhiều người như vậy lo lắng hãi hùng, nhưng lại chỉ có Đậu Đô Lan thằng này vô cùng nhất khai mở tâm. Trước khi tại Trấn Thiên Lâu cửa ra vào, Đậu Đô Lan lần này cử động, không thể nghi ngờ triệt để thắng được Tần Mặc tình hữu nghị. Lúc ấy, còn có người cảm thấy Đậu Đô Lan biểu hiện quá mức rồi. Cho dù thân phận của Tần Mặc có thể nói Trấn Thiên Quốc thiếu niên đại lão, nhưng là hắn Đậu Đô Lan cũng là Đậu gia thái thượng trưởng lão. Làm gì như vậy hạ thấp tư thái? Hiện tại, rất nhiều người thì là hối tiếc không kịp. Không công bỏ cuộc cùng vị thiếu niên này kiếm hào kết giao cơ hội. Thực là bệnh đau tim sự tình. Bên kia, trong dạp, Thái Ngạc Môn chủ bọn người ngồi ở trên mặt ghế. Tuy nói Tần Mặc rất chiếu cố mặt mũi của bọn hắn, không có đưa bọn chúng an bài tại ghế chót. Nhưng là Thái Ngạc Môn chủ, Minh Phượng Lâu chủ nhưng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hai người rất rõ ràng. Đừng nói là vị này Dịch tiên sinh, coi như là vị này Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà, đều có một lời định bọn hắn sinh tử khủng bố lực lượng. Trái lại Nghệ Võ Cuồng đợi 10 đại thống soái, nhưng lại bình tĩnh vô cùng, bỏ đối với đang ngồi ba vị tiền bối cao nhân tôn kính, cũng không có gì vẻ sợ hãi. Nghệ tiểu tử, các ngươi Trấn Thiên Quốc sự tình, tự hành xử lý là tốt rồi. Trước khi tại Tây Thành, ta cùng với ngươi đã nói, về phần ngươi Tây Thành, tương lai cùng tiểu tử này hết thảy thương lượng a. Băng Diễm Phong chỗ kia không tệ, ta về sau hội thường xuyên đi qua. Dịch Minh Phong nói như vậy lấy, nhìn về phía Tần Mặc, cho thấy thái độ của hắn. Một bên, Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà cũng là gật đầu. Bọn hắn này đến Trấn Thiên Quốc khác một cái mục đích, chính là muốn đi Tây Linh Chiến Thành coi trộm một chút. Phải biết rằng, lần này Dược Long Thai cuộc chiến, một cái tiểu nhân Tây Thành, thế nhưng mà chiếm cứ thập cường bên trong đích ba cái danh ngạch. Top 100 cường chung còn có một Tả Hy Thiên. Cái này bốn cái tuyệt thế thiên tài, đồng xuất tại một cái Tây Linh Chiến Thành. Cái này trong đó có rất nhiều người suy nghĩ sâu xa địa phương. Mà vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Dịch Minh Phong cũng là thừa nhận, Tây Linh Chiến Thành rất đặc thù, còn có một chút hắn nhìn không thấu địa phương. Có lẽ đúng là những này nhìn không thấu địa phương thai nghén Tần Mặc, luyện tuyết trúc như vậy tuyệt thế thiên tài. Tây Thành về sau sự tình, cùng Tần Mặc cùng một chỗ thương lượng, Thái Ngạc Môn chủ, Minh Phượng Lâu chủ, cùng với còn lại 9 đại chiến thành thống soái đều là ngây dại, thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Bọn hắn tất nhiên là minh bạch vị này Dịch tiền bối ý tứ. Cũng tức là nói, Tây Linh Chiến Thành tương lai sẽ cùng Tần Mặc, cùng với hắn sau lưng Thiên Nguyên Tông buộc cùng một chỗ, rất có thể theo Trấn Thiên Quốc chung độc lập đi ra ngoài. Thái Ngạc Môn chủ trừng mắt châu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn nên là Hoàng Đô, Thập Đại Chiến Thành ở giữa đàm phán, nhưng lại dương thành tình trạng như vậy. Tây Linh Chiến Thành theo Trấn Thiên Quốc chung chia lìa, đây tuyệt đối không được. QC chuyện mới, http tiuyencv.com/dap-tiin-tians-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.